Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Tấn Minh Đại Sư. Lộc Vũ vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, im lặng, nói ra, cô gái nhỏ còn không có đem chuyện luyện đan tình cùng ngươi phụ vương nói tinh tường đây. Ta hôm nay tới đây mục đích chủ yếu một trong, không phải là vì ngươi phụ vương luyện chế đan dược à, Hạ Tuyết Ngâm lấy gấp nói ra. Ai nha, ngươi cũng không cần luyện cái gì đan, ngươi chèn ép mỗi bên đại thế lực, đã cho chúng ta đại hạ vương thất lập được thiên đại công lao. Ta phụ vương có thể nhìn thấy ngươi, đã rất cao hứng, Hạ Tuyết Ngâm trong lòng có cùng với chính mình gánh yêu, làm luyện đan trong nghề. Nàng cũng không tin tưởng Lộc Vũ thật có thể luyện chế ra thất truyền băng linh thanh phong đan đến. Chỉ sợ tự đại Lộc Vũ đến lúc đó ở chính mình phụ vương trước mặt xấu mặt. Để cho mình phụ vương đối với Lộc Vũ ấn tượng đại đả gãy khấu. Là lấy, nàng suy tư một cái, vẫn là quyết định không cho Lộc Vũ khoe khoang. Ở nội tâm của nàng sâu chỗ, mơ hồ rất hy vọng Lộc Vũ có thể được chính mình phụ vương, còn có toàn bộ vương thất nhận đồng. Đại hạ vương lại đã tới hứng thú nồng hậu, kích động nói ra, Lộc công tử, thật không nghĩ tới ngươi còn có thiên phú luyện đan, thật là tài nghệ song tuyệt a. Ta đại hạ vương cư nhiên có thể ra như ngươi vậy thiên tài, thật là trời ban a. Bản vương mặc dù sẽ không luyện đan, thế nhưng quan sát Tấn Minh đại sư luyện đan nhiều lần, đối với luyện đan chi thuật không gì sánh được hướng tới. Nhưng thật ra hy vọng có thể cùng ngươi tốt nhất giao lưu. Đại hạ vương nhìn Lộc Vũ, giống như là thấy được bảo bối giống nhau, trong mắt thưởng thức màu sắc là thế nào cũng không che giấu được. Hắn vốn có thương thế trong người, bởi vì tinh thần phấn chấn, cũng đều không khỏi tự chủ đình chỉ ho khan. Hạ Tuyết Ngâm chỉ sợ Lộc Vũ lộ hãm, liền vội vàng nói, ai nha, phụ vương, hắn kỳ thực không biết luyện đan á, đại hạ vương nói ra. Tuyết Ngâm, cái này chính là ngươi không đúng. Các ngươi thanh niên nhân có cái gì mới có thể cần nhiều hơn triển khai hiện nha. Ngươi luôn là ngăn cản Lộc công tử làm cái gì. Còn như vậy phụ vương có thể phải tức giận, Lộc Vũ nói ra. Hạ vương nói rất đúng, Hạ Tuyết Ngâm chứng kiến sự tình phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Trong lòng tức thì bối rối, thầm nói, nguy rồi nguy rồi. Xú tiểu tử lại muốn bắt đầu khoác lác, đến lúc đó phụ vương chỉ sợ sẽ nguyên nhân này xem nhẹ hắn. Đại hạ vương hỏi, Lộc công tử, không biết ngươi luyện đan sư từ đâu người, lại sẽ luyện chế loại nào đan dược? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, vô nhân làm sư phụ ta, ta hôm nay tới đây chính là chuyên vì ngươi luyện chế băng linh thanh phong đan. Chỉ dụ thương thế của ngươi, nghĩ lúc đó, đan thần tiểu tử kia đều là hắn một tay bồi dưỡng. Hắn gọi đan thần hướng đông, đan thần tuyệt đối không dám đi tây. Đan thần thu hoạch tam vị ma hỏa, luyện chế 9999 chủng hiếm thế đan dược. Nghiên cứu 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Biên soạn truyền cho đời sau đan dược thánh điển. Người nào sau lưng không có hắn luôn hồi đế tôn thân ảnh. Thế gian vốn không đan đạo, đan đạo nguyên nhân hắn mà đặt, nguyên nhân đan thần mà phát dương quang đại. Cái này cửu thiên thập địa, ai có thể làm hắn Lộc Vũ sư phụ? Nhưng mà Lộc Vũ lời nói này lại kém chút không có đem đại hạ vương cho sặc chết. Cái gì? Ngươi không có sư phụ, hơn nữa muốn luyện chế băng linh thanh phong đan? Đại hạ vương một khẩu lão huyết đều suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Chính là dân chúng bình thường đều biết, luyện đan chính là nhất kiện độ khó cao sự tình, đồng thời thần thánh không gì sánh được. Nếu như không có sư phụ truyền thụ, cái kia căn bản không địa phương đi học luyện đan tài nghệ. Nếu muốn chính mình nghiên cứu ra luyện đan chi thuật, cho dù là luyện chế nhất cơ bản đan dược và nắm giữ nhất cơ bản đan dược phối phương, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao cuộc đời tinh lực. Lộc Vũ cư nhiên minh xác không có lầm biểu thị chính mình không có sư phụ. Cái kia luyện đan tưởng chừng như là một câu nói xạo. Những lời này bản thân liền tồn tại tự lẫn nhau mâu thuẫn địa phương. Mấu chốt là, không có sư phụ Lộc Vũ, muốn luyện chế còn không phải bình thường trụ cột đan dược. Vẫn là ít nhất là tam phẩm luyện đan sư lấy trên lên, mới có thể luyện chế được đan dược cao cấp băng linh thanh phong đan. Chính là bọn họ Nam Lĩnh nơi đứng đầu luyện đan đại sư Tấn Minh đại sư, cũng không dám nói mình hiểu băng linh thanh phong đan luyện chế ra lông a. Lộc Vũ những lời này, thật là đại hạ vương này sinh, đã nghe qua thổi qua lớn nhất gia châu. Không ai sánh bằng, Lộc Vũ không biết là, tại hắn nói câu nói này thời điểm, vừa lúc có cái lão giả đi tới cung điện cửa, vốn là muốn tới tìm đại hạ vương, lại bất ngờ nghe được Lộc Vũ những lời này. Đại hạ vương cố nhiên là bị Lộc Vũ những lời này sặc ra một khẩu lão huyết đến. Mà vị lão giả nghe vậy chi sau cũng là kém chút không có bị tức chết. Hắn không dằn nổi vọt vào cung điện, chỉ vào Lộc Vũ, tay run run, kêu lên, ngươi là từ đâu tới cuồng vọng tiểu tử, đơn giản là đang vũ nhục đan đạo, vũ nhục về cõi tiên đan thần đại nhân. Lão giả tức giận đủ hung, hầu như đứng không vững. Sư phụ, ngài lão sao lại tới đây? Hạ Tuyết Ngâm vội vã qua đây, đỡ lão giả, vội vàng cho lão giả đấm lưng. Bên kia, đại hạ vương cũng là tôn kính kêu lên, Tấn Minh đại sư, ngài đã tới, tới trước cái này vị lão giả, chính là đại hạ vương mời tới Tấn Minh đại sư. Tấn Minh đại sư chính là Nam Lĩnh nơi đứng đầu luyện đan đại sư, có nhị phẩm danh hiệu, như không phải là bởi vì cùng đại hạ vương thiếu năm lúc đó có cũ, không đành lòng xem đại hạ vương gặp xích hỏa chi độc xâm hại, luyện chế tiểu thanh phong đan giảm bớt đại hạ vương thống khổ, chính là đại hạ quốc là tuyệt đối không mời được hắn đại giá tới trước. Tấn Minh đại sư chiến chiến nguy nguy chỉ vào Lộc Vũ, hỏi Tuyết Ngâm, người này là ai vậy? Hạ Tuyết Ngâm tức thì làm khó, nàng còn thật không biết làm sao giới thiệu Lộc Vũ. Nàng trách cứ nhìn Lộc Vũ liếc mắt, trong lòng chỉ đổ thừa Lộc Vũ đem Tấn Minh lão nhân ra khí thành như vậy. Hắn là Hạ Tuyết Ngâm nửa ngày không biết như thế nào nói. Ngược lại vẫn là đại hạ vương giàn xếp, nói ra, Tấn Minh đại sư, hà tất cùng thiếu niên không chấp nhặt. Cái này vị Lộc công tử tuy là đối với luyện đan chi thuật có chút hiểu lầm, thế nhưng tuổi còn trẻ lại có khai mạch kỳ đại thành chi cảnh. Lúc này đây hủy diệt lôi kiếm thế gia, cho ta đại hạ quốc lập được to lớn công lao. Tấn Minh đại sư lồng ngực vẫn còn ở kịch liệt được. Rất tốt, nằm sấp, nói ra, hạ huynh, ngươi biết ta luyện đan chi tâm thành kính nhất. Mỗi thiên thần mộ thời gian, đều muốn cúi xuống thủ bái ngài, khấu tạ đan thần. Nhất là không thể chịu đựng người khác vũ nhục luyện đan thần kỹ năng, sư phụ ngươi lão nhân ra xin bớt giận á, ta thay mặt Lộc Vũ hướng ngài xin lỗi. Hạ Tuyết Ngâm vội và ân ủi Tấn Minh đại sư, nàng liền cho Lộc Vũ khiến cho nhãn thần, muốn Lộc Vũ chủ động hướng Tấn Minh đại sư nói lời xin lỗi. Lộc Vũ cũng là nhiều nói ra, bất quá là luyện chế chính là băng linh thanh phong đan thì có khó khăn gì, Tấn Minh đại sư có đúng không, đưa ngươi bên hông huyền kim lô ta mượn dùng một chút. Chỉ cần chờ thời gian một chén trà công phu, ta tại chỗ là có thể luyện chế ra băng linh thanh phong đan cho Hạ Vương dùng. Hà tất cần còn làm cho Hạ Vương chịu đủ xích hỏa chi độc dằn vặt. Lộc Vũ sớm nhìn chúng Tấn Minh đại sư bên hông chớ huyền kim lô, tuy là huyền kim lô trong mắt hắn cũng là rách dưới, nhưng so với bọn họ huyền nguyệt tông thiêu hương lô, nhưng phải tốt trên, lên, nhiều lắm. Tốt xấu là chuyên nghiệp luyện đan tên. Tấn Minh đại sư lúc đầu nghe được Lộc Vũ nửa câu đầu, nhịn không được nổi giận hơn. Thế nhưng nghe được Lộc Vũ nửa câu sau, cũng là cả kinh, nói ra, ngươi sao biết ta bên hông cái này chính là huyền kim lô. Hết chương.